Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, vai hề. Ninh Dương cực kỳ hưng phấn, thầm nói, ha ha, có phần mềm hack, tu luyện tốc độ cùng thực lực chẳng phải là hiện cấp số nhân tăng trưởng. Nếu như vậy, không ngừng cố gắng, hắn lại đấm một quyền đánh tới từng cái xảo quyệt động tác. Điều này làm cho Ninh Dương thân thể toàn bộ phương vị đều chiếm được rèn luyện. Đồng thời đối với quyền pháp càng ngày càng quen thuộc, hoàn mỹ độ cũng càng ngày càng cao, đối với thân thể rèn luyện trình độ cũng càng ngày càng mạnh. Hí, tiểu tử này hoàn mỹ độ lại tăng lên, lại đã đạt tới 90% trở lên. Sao có thể có chuyện đó? Chính là trường học người số một trường hiệu trưởng đều không đạt tới cao như vậy độ thuần thục. A, vẫn dùng dư quang nhìn Ninh Dương triệu giáo quan nhất thời kinh hãi. Triệu giáo quan thầm nghĩ trong lòng. Hạt giống tốt, tuyệt đối là hạt giống tốt. Loại này hoàn mỹ độ, tuyệt đối có hy vọng tiến vào trọng điểm đại học. Triệu giáo quan biết cái này thứ 13 trung học mặc dù có mấy ngàn lớp 12 học sinh, thế nhưng có thể tại tốt nghiệp trung học đạt đến trung cấp võ đồ, cũng chính là lực lượng đạt đến 1.000 kg, cũng không có mấy cái. Mà trọng điểm đại học thấp nhất chúng tuyển tiêu chuẩn chính là trung cấp võ đồ, thế nhưng bình thường chỉ có cao cấp võ đồ học viên lực lượng đạt đến 1.500 kg mới có thể vững vàng tiến vào trọng điểm đại học. Có điều nếu là Ninh Dương liên bang cơ sở quyền pháp hoàn mỹ độ đạt đến 90%, là có thể bị phá cách trúng tuyển. Mà lúc này, Ninh Dương lần thứ 3 quyền pháp cũng diễn luyện kết thúc. Keng, chúc mừng player luyện tập xong một bộ quyền pháp. Lực lượng cộng 40, linh lực cộng 5, nhanh nhẹn cộng 10, nhân vật tư chất nâng lên. Nhắc nhở thanh lần thứ 2 truyền đến. Ninh Dương lâm vào kinh ngạc, linh lực cùng nhanh nhẹn tăng trưởng trị số đều có giảm xuống. Xem ra bộ quyền pháp này chủ yếu vẫn là tăng cường lực lượng. Đồng thời một đại dòng nước ấm từ trong đầu phần mềm hack yêu trong mâm chảy ra. Trong nháy mắt gột rửa Ninh Dương toàn thân, Ninh Dương có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cả người tế bào đang nhanh chóng vỡ tan sau sống. Lại vỡ tan nặng hơn sinh, mỗi một cái chu kỳ đều sẽ để sức mạnh của hắn được tăng mạnh. Mãi đến tận mấy chục giây sau, mới hồi phục lắng lại. Sự phát hiện này giống nếu là đặt ở kiếp trước tuyệt đối là không hợp lý. Thế nhưng Ninh Dương không phải nhà khoa học, hắn cũng không phải đồng ý đi nghiên cứu những chi tiết này. Chỉ cần có thể tăng trưởng thực lực, chính là khá lắm. Player thuộc tính biểu, họ tên, Ninh Dương cảnh giới, trung cấp võ đồ lực lượng, 138 linh lực, 42 nhanh nhẹn, 45 Ninh Dương trong lòng cười lớn. Ha ha ha, xuyên qua người bình thường vận may cũng sẽ không quá kém. Này thánh đạo phần mềm hách quả nhiên nghịch thiên, hắn chỉ luyện 3 lần quyền pháp liền đạt đến trung cấp võ đồ. Phải biết có rất nhiều người luyện 7-8 năm cũng không đạt đến tình trạng này a. Những kia trước gần giống như hắn bạn học chính là tốt nhất liệt tử. Được, cứ như vậy tiếp tục nữa. Tan học trước luyện cái chừng 20 khắp cả khẳng định không thành vấn đề. Ninh Dương nặn nặn tay, mình bây giờ sợ là một quyền biết đánh nhau chết một con bò. Có điều ngay ở Ninh Dương lập tức sẽ bắt đầu luyện tập đệ tứ khắp cả quyền pháp thời điểm. Bị người cắt đứt, Ninh Dương, ra khỏi hàng, đột nhiên, triệu giáo quan giống to kêu lên. Nhất thời từng cái bạn học lần thứ 2 cười trên sự đau khổ của người khác lên. Ha ha, tiểu tử này lại lười biếng, lại đâm chọc ở đây sững sờ. Quả thực là muốn chết. Đúng đấy. Bất quá ta vừa làm sao cảm giác Ninh Dương động tác so với giáo quan bình thường diễn luyện còn hoàn mỹ hơn. Không thể, giáo quan nhưng là thực lực mạnh mẽ đoán thể võ giả. Võ kỹ hoàn mỹ độ làm sao có khả năng so với Ninh Dương kém. ngươi nhất định là nhìn lầm. Phí lời nhiều như vậy, tất cả mọi người thêm luyện 3 lần, còn không chặn nổi các ngươi miệng. Triệu giáo quan lúc này nơi nào sẽ để cho người khác nói Ninh Dương nói xấu. Đây chính là cái bảo bối a. Chính mình năm nay chỉ tiêu phải dựa vào Ninh Dương đến tranh thủ. Triệu giáo quan lời nói lập tức sợ đến người chung quanh vội vã che miệng lại. Bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Báo cáo giáo quan, ta đến rồi. Ninh Dương đi tới triệu giáo quan trước mặt, nghi hoặc nhìn đối phương. Ở triệu giáo quan trong mắt, Ninh Dương lại thấy được từng tia một nụ cười bỉ ổi. Lẽ nào triệu giáo quan là kính? Vừa nghĩ tới đó, Ninh Dương sắc mặt nhất thời có chút hơi sợ. Đi, ngươi đi theo ta. Triệu giáo quan thật sâu nhìn như thế Ninh Dương, lập tức hướng về kiểm tra nhà lớn đi đến. Nguyên bản còn có chút thấp thỏm Ninh Dương, nhìn thấy kiểm tra nhà lớn nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là đến quy tắc ngầm hắn. Kiểm tra nhà lớn, tên như ý nghĩa chính là kiểm tra học viên thực lực địa phương. Tổng cộng có 4 tầng, 1 tầng kiểm tra đê cấp võ đồ, 2 tầng kiểm tra trung cấp võ đồ, 3 tầng kiểm tra cao cấp võ đồ, cho tới tầng thứ 4, nhưng là kiểm tra đoán thể võ giả địa phương. Thứ 13 trung học khởi đầu gần ngàn năm đến, lớp 12 học viên bên trong vẫn đúng là không từng xuất hiện một đoán thể võ giả. Vì lẽ đó tầng thứ 4 vẫn luôn bỏ không. Triệu giáo quan trực tiếp đem Ninh Dương dẫn tới tầng thứ nhất. Mà lúc này lầu 1 đã có mấy chục người ở kiểm tra. Có kiểm tra lực lượng, cũng có kiểm tra tốc độ cùng thần kinh phản ứng. Ninh Dương hai người đến cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Triệu giáo quan rồi mới lên tiếng. Ngươi lần trước bên trong kết quả học tập xếp hạng trong lớp học dưới, lúc đó là 570 kg, ngươi bây giờ nên có 700-800 kg sức mạnh đi. Nghe thấy lời này, Ninh Dương mới nhớ lại mặt của mình bản số liệu dữ liệu, một điểm lực lượng nên bằng 10 kg khoảng chừng trái phải. Vậy hắn hiện tại chẳng phải là biết đánh nhau ra 1380 kg lực lượng. Học sinh gần nhất cũng không có đến khảo nghiệm qua, chẳng qua là cảm thấy không phải chỉ như thế điểm. Ninh Dương chưa hề đem lại nói toàn bộ, trước tiên cho triệu giáo quan món tráng miệng để ý chuẩn bị. Ha ha, có tự tin là chuyện tốt. Đến đây đi, trước tiên qua khảo nghiệm lực lượng. Triệu giáo quan cũng hưng phấn dị thường. Hắn muốn nhìn một chút Ninh Dương đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Ninh Dương khóe miệng âm hiểm cười một hồi, lập tức đi tới một máy to lớn phép đo lực khí phía trước. Hắn giơ lên nắm đấm, muốn đánh đi tới. Đột nhiên, Ninh Dương ngừng lại, quay đầu lại nói rằng, giáo quan, này nếu như đem phép đo lực khí làm bể, có muốn hay không thường tiền? Ninh Dương không có hết sức hạ thấp giọng, chu vi không ít người nhất thời cũng nghe thấy. Ha ha, tiểu tử này là không phải lầm, còn sợ đem phép đo lực khí đập nát. Người sợ là ở trêu chúng ta đây. Không sai, cái này cơ khí mặc dù chỉ là kiểm tra đê cấp võ đồ, thế nhưng không có 1200 kg trở lên lực lượng là không thể đánh xấu. Ngoặc kép, chính là triệu giáo quan ở một bên đều có điểm lúng túng. Tiểu tử này cũng không phải không biết chuyện này, lại còn biết rõ còn hỏi. Đột nhiên, một âm lãnh thanh âm của truyền tới từ phía bên cạnh. Hừ, không biết mùi vị, một em ban rác thải, còn vọng tưởng đánh xấu phép đo lực khí. Quả thực ngu không thể nói. Ninh Dương nhìn sang, chỉ thấy một lớn lên cũng không tệ lắm nam tử châm chọc khinh thường nhìn mình. Là A Ban Lãnh Lương Phi. Hắn vừa kiểm tra lực lượng đã đạt đến 1000 kg. Dĩ nhiên đạt đến trung cấp võ đồ trình độ. Không hổ là chúng ta thứ 13 trung học tứ đại thiên tài một trong. Lần này có trò hay để nhìn. Người này lại là cùng Tô Tử Hinh có xì căng đan Ninh Dương. Đúng đấy, Lãnh Lương Phi nhưng là Tô Tử Hinh số một người theo đuổi a. Ngoặc kép, người chung quanh đều cảm thấy lần này Ninh Dương nhưng là đánh lừa. Ninh Dương nhưng là mắt điếc tai ngơ, không thấy những này vai hề, nhờ có thánh đạo phần mềm hách hắn, nhất định cùng những này cặn bã không phải người của một thế giới. Hắn chỉ là một thằng nhìn Triệu giáo quan, tựa hồ cùng đợi giáo quan trả lời. Nha, tiểu tử ngươi, tùy tiện đánh, đánh hỏng rồi không ai tìm ngươi thường tiền. Triệu giáo quan nhớ tới Ninh Dương 90% trở lên quyền. Pháp hoàn mỹ độ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng hơi kích động. Cảnh tượng này, nhất thời để vừa đột phá 1000kg còn rất vui vẻ Lãnh Lương Phi trong nháy mắt liền sắc mặt khó coi. Lên, tiểu tử, dám không nhìn ta, nguyên bản ta liền nhịn ngươi đã lâu rồi. Sau khi tan học sẽ là của ngươi giờ chết. Thầm nghĩ đến nơi này, Lãnh Lương Phi chuẩn bị nhìn Ninh Dương xấu mặt. Ninh Dương gật gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Đột nhiên một quyền hướng về phép đo lực khí đập tới. Theo một tiếng nổ âm thanh, toàn bộ phép đo lực khí âm nổ tung ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,